lát nữa Chín nhớ cho tôi một bát. Ok, Hạ Dương cười nói, Trung Khải liền rầu môi, vốn đã không đủ ăn, giờ lại thêm một nhân nữa đến tranh. Trung Lăng không buồn liếc em mà nói trực tiếp với Hạ Dương. Anh cứ liệu liệu mà giải quyết, Hạ Dương không hề đắn đo mà múc ngay một bát đầy cho Trung Lăng. Trung Lăng liền đưa mắt nhìn Trung Khải với vẻ rất thách thức. Ngươi là kẻ trọng sắc khinh bạn, đồ ăn cây táo rào cây sung. Trung Khải hậm hực gãi đầu, Trung Lăng liền phi cười, giơ tay lên. Sorry nhé, nụ cười uể oải hiện trên môi Hạ Dương. Hai chị em nhà ngươi đều là cao thủ trong trò chơi chữ. Xí, Trung Lăng bĩu môi, dĩ nhiên rồi, Trung Khải nhận ngay lời khen, mặt không hề biến sắc. Hai người phản ứng hoàn toàn khác nhau, Hạ Dương cười cười rồi tiếp tục gắp mì vào bát, Trung Khải đón lấy rất tự nhiên, mặt dầu dĩ nói. Cho thêm ít nữa đi, hết rồi, Hạ Dương không hề khách khí, quá bất công, Trung Khải liếc bát Trung Lăng bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đợi đến khi nào cậu làm sếp của tôi rồi tính sau. Hạ Dương gắp nốt chỗ mì còn lại vào bát mình. Hà, Trung Khải trợn tròn mắt như gặp ma giữa ban ngày. Trung Lăng lấy đũa gõ vào đầu cậu ta, chị mày chính là nhân vật diệt tuyệt sư thái mà mày nhắc đến đó. Trung Khải tái mặt ôm đầu cãi bay, em có nói gì đâu. Hạ Dương vừa húp mì vừa nhìn hai chị em họ cãi nhau lòng vui rộn ràng. Ba người ăn xong mì liền vứt bát đũa vào bồn dừa. Góc chuyện audio chấm cơm, cơm no rượu say rồi, ta đi ngủ đây. Hạ Dương bèn đá cậu ta nói. Đã nói là tôi nấu mì cậu rửa bát rồi mà. Để tôi rửa, Trung Lăng bình thản nói, Hạ Dương cũng không nói gì thêm. Anh cũng đi ngủ đi, Trung Lăng dục, vừa ăn xong đã đi ngủ để mà thành con gì à. Trung Lăng ngẫm nghĩ hồi lâu mới bật cười. Hạ Dương tựa người vào khung cửa trông rất mất hình tượng, miệng mỉm cười nhìn cô chằm chằm. Trung Lăng khẽ hắng giọng tìm chủ đề để nói. Tối đến hai người cũng không ăn no à. Trung Lăng và dì của cô cãi nhau mấy câu, mọi người chẳng ai muốn ăn. Anh nghe cho rõ đây, cô ta không phải là dì của tôi. Trung Lăng ngắt lời Hạ Dương với vẻ rất khiêu khích, sau một hồi im lặng khó xử, Hạ Dương bèn xoa dịu bầu không khí. À, từ lâu tôi đã muốn hỏi cô một chuyện, tên cô là Trung Lăng, có phải vì ba cô rất thích đọc Thiên Long Bát Bộ không? Trung Lăng ngơ ngác ngẩng đầu lên, Thiên Long Bát Bộ là cái gì? Cái tên này hình như nghe có vẻ rất quen, trong tích tắc Hạ Dương không biết phải dùng từ gì để đáp lại. Trung Lăng đặt chồng bát đũa đã tráng nước nóng bàn, Hạ Dương vội lấy khăn sạch lau khô rồi úp vào tủ bát. Xem ra anh còn thành thạo việc nhà tôi hơn cả tôi. Giọng Trung Lăng lộ rõ ý mỉa mai, Hạ Dương vờ như không hiểu ẩn ý trong câu nói của Trung Lăng mà đáp lại rất nghiêm túc. Đến nhiều lần thì quen thôi, tôi về phòng đây, Trung Lăng nói như một cái máy. See you tomorrow, giọng Hạ Dương bình thản. See you tomorrow, về đến phòng, vừa nằm xuống giường Trung Lăng đã ngủ thiếp luôn, cả đêm không có giấc mơ nào. Ai ngờ, ngay sáng sớm hôm sau, Trung Lăng đã bị bàn tay nhỏ mềm mại véo mũi đánh thức. Chị ơi, chị sâu lười ai, mau dậy đi thôi. Một, Trung Lăng gạt bàn tay đó ra, nhưng đối phương vẫn không chịu bỏ. Cuộc, cô đành phải mở mắt ra, trước mắt là Lội Lội với nụ cười rạng rỡ. Chị mau dậy đi, ba gọi chị đi câu cá kia. Trung Lăng liền vùi đầu vào gối, trò của mấy ông già, đâu có hợp với cô. Lội Lội liền kéo chăn cô ra, hai tay chọc vào nách cô rồi đếm. 1, 2, 3, bị Lội Lội cù nhột quá Trung Lăng vừa cười vừa xin tha mạng. Chị dậy ngay đây, Lội Lội gật đầu như bà cụ non. Hi hi, em đã nói với anh Hạ Dương rồi, giao cho em nhiệm vụ, chắc chắn em sẽ hoàn thành mà. Trung Lăng rủa thầm, tại sao lại dính líu đến con người ấy nhỉ? Vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống lầu, những người khác đã ăn xong, chỉ còn đợi cô. Trung Lăng lườm Hạ Dương một cái, đánh nhanh gọn suất bánh mì và sữa rồi uể oải nói. Đi thôi, Lội Lội hào hứng xà ngay vào lòng Trung Lăng, Hạ Dương thì tự giác vác cần câu, ông Trung rắn giỏi đi đầu tiên. Trung Lăng cố tình đi chậm lại hỏi Hạ Dương, Trung Khải đâu, còn đang ngủ. Trung Lăng tức lắm, nghiến răng liếc xéo, thế tại sao lại gọi tôi? Dậy, bình thường chưa đến 7 giờ cô đã phải dậy tưởng cuối tuần được. Ngủ bù, không ngờ còn khổ hơn cả đi làm. Đôi mày rậm của Hạ Dương liền cao tải. Cô bị ba cô điểm mặt chỉ tên mà. Hả, Trung Lăng không nói được gì thêm. Bên ngoài khu biệt thự trong hoa viên thanh thúy có một hồ nhân tạo. Phong cảnh rất đẹp, Trung Lăng còn nhớ hồi mới chuyển về đây, nước hồ. Vừa bẩn vừa hôi, xung quanh chất đầy gạch đá, giờ đây nước hồ trong vắt mấy năm vừa rồi công tác cải tạo môi trường làm cũng không tệ. Hạ Dương nhanh nhẹn chọn một địa điểm, dựng cần lên, ông Trung nhàn. Nhã tung lưỡi câu ra xa, ngoái đầu lại nói, ta thi một hiệp nhé. Hạ Dương còn chưa đáp lời Lội Lội đã vỗ tay hoan hô. Hay quá, hay quá.